Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Giang không tin, khóe miệng treo nụ cười lạnh, châm chọc, không động đến một xu nào của con gái tôi. Chuyện này cậu đi lừa quỷ đi. Cái bộ dạng nghèo hèn của nhà cậu, tôi lại không rõ sao? Cha cậu bây giờ dòng tiền sắp đứt rồi, ngày nào cũng gọi điện đến nhà họ Giang khẩn khoản van nài. Còn cậu thì hay nhỉ, có tiền nhàn rỗi đến buổi đấu giá, còn dẫn theo một con tiểu yêu tinh, chắc chắn là đã lấy tiền bồi thường ly hôn của con gái tôi, ở đây hưởng phúc rồi. Thật không ngờ, nhà họ Giang danh giá như vậy, lại bị cái thứ vô danh tiểu tốt không biết từ đâu chui ra như cậu để mắt đến. Khi ly hôn con gái tôi đã cho cậu bao nhiêu lợi lộc, hôm nay cậu phải nôn ra hết. Cái loại đàn ông cặn bã bất trung bất hiếu, không tôn trọng trưởng bối, còn dám cãi lại mẹ vợ như cậu, căn bản không xứng được chạm vào bất cứ thứ gì của nhà họ Giang, một xu. Lời còn chưa dứt, bốp, một tiếng giòn tan, không khí trong khoảnh khắc tràn ngập sự căng thẳng. Tôi không chút do dự tặng cho bà Giang một cái tát trời giáng. Trên mặt bà ta lập tức viết đầy sự kinh ngạc và không thể tin nổi. Tôi khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, nhàn nhạt nói. Xem ra trí nhớ của bà không tốt lắm, quên mất lần trước tôi đã thu dọn bà và thằng con trai bé bỏng của bà đến ngoan ngoãn như thế nào rồi. Hôm nay nể mặt ông nội, tôi tạm thời tha cho bà một lần, bà còn không biết điều như vậy, thì đừng trách tôi không khách sáo. Giang Vũ Vi không cho tôi tiền ly hôn nào cả, nếu bà không tin, cứ việc đi tìm cô ta đối chất. Tôi ghét nhất người khác cãi lộn với tôi, bà còn lải nhải thêm một câu, tôi sẽ tát thêm một cái. Bạch Thải Vi trợn tròn mắt, giơ ngón cái cho tôi, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Cậu, bà Giang tức đến đỏ mắt, trừng mắt nhìn tôi chằm chằm, rõ ràng vẫn còn sợ hãi bài học lần trước. Nhưng nỗi nhục nhã khi bị đánh dựa chôn đông người lúc này lại khiến bà ta lửa giận bừng bừng, giơ tay định phản công. Nhưng bị Bạch Thải Vi túm chặt lấy cánh tay, mạnh mẽ đẩy ra ngoài. Bạch Thải Vi dường như đã ra tay thật sự. Bà dám động tay đánh anh tôi. Bà già này, bà chán sống rồi à? Trong lòng tôi ấm áp, một cảm xúc khó tả dâng trào. Mẹ vợ trước đây không ít lần làm khó dễ tôi. Cộng cả kiếp trước và kiếp này, tôi đã chịu biết bao nhiêu ấm ức. Thế nhưng lần nào cũng chỉ mình tôi chiến đấu. Chưa từng có ai đứng ra bênh vực tôi như vậy. Chưa từng có ai cảm thấy con rể bị mẹ vợ bắt nạt là chuyện lớn. Nhưng Bạch Thải Vi lại bảo vệ tôi như gà mẹ che chở con. Tôi đột nhiên mũi cay cay, mắt ướt nhòe. Rõ ràng chúng tôi mới quen lại chưa được mấy ngày, nhưng cô ấy đã tự nhiên coi tôi là người nhà rồi. Bà Giang loạng choạng mấy bước, suýt ngã. Một vị quý phu nhân bên cạnh hoảng sợ chạy đến đỡ bà ta, lớn tiếng chỉ trích chúng tôi. Các người muốn làm gì? Cái thằng con rể này làm ăn kiểu gì vậy, dám dẫn theo người phụ nữ khác cùng nhau ức hát, pê mẹ vợ, lòng dạ cậu ta cũng quá tàn nhẫn rồi. Bà Giang tức đến bật khóc nức nở, đấm ngực thùm thụp. Tôi đúng là xui xẻo mà, nhà họ Giang sao lại rước cái thằng con rể này vào cửa. Con rể suýt chút nữa đã đánh mẹ vợ vào bệnh viện rồi, lần này còn quá đáng hơn, còn dẫn theo cả tình nhân cùng đến động thủ. Tôi đã gây ra cái nghiệp chướng gì thế này? Mau gọi điện cho con gái tôi, bảo nó đến xem nhanh lên, chồng nó đã ức hát, pê mẹ nó như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt, một giọng nói lạnh lùng và bình tĩnh đột ngột vang lên, như một làn gió lạnh trong mùa đông, khiến người ta không khỏi rùng mình. Các người đang làm gì? Cách chương.